Chương 296, loạn. Bệ hạ sao kim số 4 xuyên về tới ảnh chụp trong lúc hỗn loạn, một sĩ quan cầm mấy chương ảnh chụp, vọt vào cờ rít bộ chỉ huy, sau đó đem những hình này đều bày tại cờ rít trước mặt. Ảnh chụp vẫn như cũ không tính rõ ràng, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy mọi người muốn xem đến hết thể đồ vật. Chúng ta 1000 van nở tính bằng tấn vũ khí hạt nhân công kích thất bại, các tiên sinh cờ rít gấp nhíu mày đến, mở miệng dùng rất trầm thấp khẩu khí nói. Hắn không biết cái kia đáng chết ma pháp chi nhãn đến tột cùng là cái thứ gì, cho nên hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là dùng biện pháp gì, đem uy lực mạnh mẽ 1000 van nở tính bằng tấn đạn hạt nhân ngăn cản lại. Mau chóng đem chúng ta bây giờ trong tay đương lượng lớn nhất 3000 van nở tính bằng tấn đạn hạt nhân điều đến chế định phát xạ trận vị, tiếp tục đả kích ma pháp chi nhãn. Hắn không muốn một lần thất bại liền từ bỏ đả kích, hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ phát xạ mấy chục viên đạn hạt nhân đả kích ma pháp chi nhãn. Còn có một vấn đề, các tiên sinh cờ rít chỉ tại lôi điện trong gió lốc mơ mơ hồ hồ một cái to lớn hắc ảnh, mở miệng hỏi, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng là cái gì, có thể tại vệ tinh trên tấm ảnh lưu lại như thế lớn cái bóng thành thị hoặc là hòn đảo. Mấy cái phán định mục tiêu quân đội chuyên gia nhìn nhau, sau đó cấp ra bọn hắn tự nhận là giải thích hợp lý nhất. Cờ rít nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hoặc là, ma pháp chi nhãn chấn động sáng tạo ra một cái hòn đảo. Hoặc là ác ma đem bọn hắn một cái hòn đảo, từ ác ma thế giới truyền tống đến chúng ta nơi này lập tức tái phát bắn một viên đạn hạt nhân tọa độ một lần nữa định ra, khóa chặt cái này hắc ảnh thử một chút có thể hay không phá hủy nó. Cờ rít căn bản không quan tâm sử dụng vũ khí hạt nhân sự tình. Rốt cuộc lần này, hắn không cần cân nhở ở cờ bất luận cái gì đến tiếp sau vấn đề. Tuân mệnh bệ hạ, mấy cái quân đội quan chỉ huy lập tức trả lời. No y ác ma so với chúng ta tưởng tượng chuẩn bị còn muốn đầy đủ, nhìn bọn hắn tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, vẫn luôn đang bày ra lần này công kích. Nhìn xem những cái kia vệ tinh ảnh chụp, cờ rít cảm thấy mình phát triển vẫn là quá chậm. Nếu như hắn có thể có được càng tinh xác chỉ đạo vũ khí, còn có phần phân biệt suất cao hơn điều tra vệ tinh, hắn hiện tại có lẽ liền có thể rõ ràng hơn biết nói. Ma pháp chi nhãn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dùng ma pháp chi nhãn tăng lên thế giới này ma pháp khí tức mức độ đậm đặc, tại đạt thành điều kiện về sau, hoàn thành chuyển tống hòn đảo kế hoạch công kích thật đúng là chu đáo. A cờ rít liếc nhìn họa lòn còn có thủ hạ khác, mở miệng tán thán nói. Hắn còn không cảm khái xong những cái kia đáng chết ác ma chơi ra trò mới, bên kia lại xông tới một sĩ quan, trong tay hắn QNZ cầm mấy chương vừa mới cọ rửa ra ảnh chụp. Nhìn QNZ đồng dạng là mơ hồ vô cùng, bệ hạ vọng số 7 vệ tinh truyền về ảnh chụp lần này là ma pháp chi nhãn biên giới. Hắn khẽ run đem trong tay ảnh chụp mở ra, để cờ rít có thể rõ ràng thấy rõ ràng nội dung phía trên. Sau đó, cờ rít liền thấy, những hình kia bên trên, lít nha lít nhít thật dài chấm đen nhỏ. Hạm đội cờ rít nhíu mày, cẩn thận phân biệt một chút phía trên đồ vật, sau đó xác nhận đây là một chi hạm đội kích thước khổng lồ. Hạm đội của đối phương không sai biệt lắm bày khắp toàn bộ mặt biển, nếu như dùng vũ khí hạt nhân đả kích, hiệu quả tuyệt đối rất không tệ. Nhưng là để cờ rít buồn bực là, hắn nhưng không có lập tức có thể đưa vào tọa độ công kích đối phương tên lửa đạn đạo, QNZ không có tuần hành đạn đạo dạng này đồ tốt. Nếu như sửa đổi Đông Phong HM5 hình tên lửa đạn đạo công kích tọa độ, vậy liền phải vô cùng nhiều thời giờ. Dùng chiến lược tên lửa đạn đạo đả kích di động mục tiêu, cái này so nói đùa còn muốn nói đùa. Bất quá, mặc dù là như thế, cờ rít vẫn là muốn thử một chút có thể hay không dùng một viên đạn hạt nhân, bằng vào mình vận khí xử lý một bộ phận ác ma hạm đội. Từ trên hình ảnh đến xem, những này ác ma chiến hạm, tiểu nhân QNZ chí ít có 200m dài mà lại, không có cánh buồm loại hình đồ vật hệ thống ha nói như vậy, chí ít tại hệ thống động lực bên trên. Những này đám ác ma bắt đầu chơi động cơ hơi nước rồi. Cờ rít nở nụ cười, có chút khinh thường nhìn về phía bên người chuyên gia. Bệ hạ, chí ít từ vệ tinh trên tấm ảnh phản ứng ra tin tức, đối phương xác thực không có sử dụng cánh buồm, mà lại QNZ không có chúng ta giờ dư đủ tất hạm đi thuyền thời điểm khói đặc bọn hắn tại dùng ma pháp làm hệ thống động lực cùng chúng ta hệ thống động lực không hề khác gì nhau. Cờ rít cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, lại chuẩn bị một viên đạn hạt nhân. Tính ra bọn hắn con đường tiến tới về sau, hướng đại khái khu vực phát xạ tuân mệnh rổ cái tổng tham mưu trưởng đứng nghiêm trào, nuốt một miếng nước bọt, liền vừa mới trong chốc lát này, hoàng đế của hắn bệ hạ đã bắn một viên đạn hạt nhân, đồng thời chuẩn bị tái phát bắn 3 viên. Cuộc chiến tranh này quy mô đã rõ ràng không bị khống chế, đồng thời hướng về hủy thiên diệt địa phương hướng phát triển tiếp. Đến tột cùng ai có thể trong cuộc chiến tranh này thủ thắng, người ở chỗ này trong lòng đều không có đáp án. Trước đó, bọn hắn đã từng cho rằng mình đã là người thắng, bọn hắn nắm giữ vũ khí hạt nhân, đồng thời có được hủy diệt thành thị lực lượng, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện mình không hủy diệt được ma pháp chi nhãn, không kết thúc được chiến tranh về sau, lại bắt đầu lo được lo mất. Trong bộ chỉ huy không khí ngột ngạt đáng sợ, tất cả mọi người tại chuẩn bị công việc của mình. Đệ nhất năm cùng thứ 16 hai cái tập đoàn quân điều động công việc, còn có vũ khí hạt nhân điều chỉnh bố trí, cùng mới vệ tinh phát xạ, đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Không quân bên kia điều động QNZ cực kỳ tấp nập, một sĩ quan ngay tại hướng bật sổ lì ạ báo cáo mới nhất điều động, mới nhất phục dịch một cái MiG-21 máy bay chiến đấu liên đội, đã điều đi Mayen, chúng ta tại Mayen lấy đông thành lập nên một cái mới giả đạ đường danh giới. Không chỉ là máy bay chiến đấu bộ đội, nguyên bản chỉ cần phòng ngự một mặt không quân, hiện tại hai cái phương hướng trên đồng thời bố trí máy bay, thoáng một cái liền từ dư giả vô cùng trạng thái, lui bước đến giật gấu vá vai tình trạng. Bất đắc dĩ, bọn hắn từ tiền tuyến điều 150 khung B-51 máy bay chiến đấu, còn có 50 khung B-17 máy bay ném bom, lâm thời tại đông tuyến hợp thành cánh quân, bắt đầu tuần tra toàn bộ đường ven biển. Mà tinh nhuệ MiG-21 máy bay chiến đấu thì bố trí tại xỉ dịch còn có Mayen một tuyến, để mà chặn đường khả năng xuất hiện cao cấp ác ma. Phờ gì thành pháo đài vẫn là có thể sử dụng, nếu như địch nhân đang lục, bọn hắn có thể phong tỏa toàn bộ phờ gì thành mặt phía bắc bờ biển. Bộ đội phòng ngự hiện tại cũng bận rộn vạn phần, hải quân quan chỉ huy bạ cả lộ đang cùng thuộc hạ của hắn nhóm thảo luận hải phòng công việc. Cho tới nay hắn đều là phờ gì thành thị chính quan, cho nên hắn đối nơi đó phòng ngự công việc QNZ vô cùng quen thuộc. Lần này ác ma tập kích hắn quản lý thành thị, để cái này tính tình không được tốt lắm thị chính quan các hạ vô cùng nổi nóng. Khi biết được pháo đài vẫn còn, mà lại có thể tác chiến tin tức này về sau, cả người hắn đều táo động, mấy lần xin muốn về đến Phở Dị Thành đi, chỉ huy nơi đó pháo đài, cùng xâm lấn ác ma chiến đấu đến cùng. Thứ 21 tập đoàn quân đã tăng cường ổ xạ phụ cận phòng ngự, dân tướng quân hạm đội ngay tại Bắc Thượng mấy cái tham mưu chỉ vào to lớn địa đồ, giới thiệu bộ đội mới nhất điều hành công việc. Phi cơ trinh sát trả lại ảnh chụp ác ma bộ đội ngay tại chia binh, bọn hắn một chi hạm đội ngay tại xuôi nam, tựa hồ phát hiện hạm đội của chúng ta lại có một cái vệ tinh trải qua quân địch chỗ khu vực, chuyển về ảnh chụp. Bất quá lần này, viên này vệ tinh mang tới tin tức không phải tin tức tốt, địch nhân ngay tại phân tán, mà lại chủ công phương hướng không phải trước đó phán đoán phở gì thành. Cứ như vậy, viên kia ngay tại chuẩn bị công kích đạn hạt nhân, tựa hồ vừa không có tác dụng. Không có khả năng, bọn hắn căn bản cũng không có điều tra thủ đoạn, làm sao có thể phát hiện trên bên ngoài ngàn nở km quân ta hạm đội. Một cái hải quân tướng lĩnh lắc đầu nói, hắn không cho rằng phe mình hạm đội mới bắt đầu bắc thượng, liền bị địch nhân hạm đội phát hiện. Điện báo thông chi dần tướng quân bệ hạ để hắn làm tốt tiếp địch chuẩn bị, để hạm đội của hắn tới gần duyên hải chuẩn bị xuất động không quân chi viện. Một cái tham mưu đem trước đó định ra tốt hải quân tác chiến phương án đưa cho bên này hải quân các tướng lĩnh, lập tức chấp hành đi mấy cái sĩ quan đứng nghiêm chào, sau đó mang theo mệnh lệnh rời đi bộ chỉ huy. Hải quân QNZ có mình bộ tham mưu cùng phòng chỉ huy tác chiến, bọn hắn tụ ở chỗ này, chủ yếu là đang chờ nhằm vào quân địch hải quân nổ hạt nhân kết quả. Hiện tại, nổ hạt nhân kế hoạch thoạt nhìn là xảy ra vấn đề, mọi người cũng liền không lại chờ đợi, trở về bộ chỉ huy của mình chấp hành tổng tham còn có mệnh lệnh của bệ hạ là được rồi. Thứ 16 tập đoàn quân phòng tuyến quá dài, ác ma rõ ràng là muốn đăng lục ạ đạm phía bên kia, lục quân các tướng lĩnh QNZ tại sức đầu mẻ chán xử lý các loại vấn đề. Thứ 16 tập đoàn quân phải chịu trách nhiệm toàn bộ ạ lần địa khu đường ven biển, phòng tuyến xác thực quá dài, thế nhưng là đế quốc trong thời gian ngắn đã không có binh lực chi viện cho bọn họ, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ vệ tinh trên hình ảnh nhìn, ác ma đại bộ đội ngay tại hướng nam di động, còn có một bộ phận ngay tại gia tốc phóng tới phở dị thành. Phi cơ trinh sát truyền về tin tức QNZ không quá chuẩn xác, bộ tham mưu phân tích cũng là rối loạn. Bọn hắn đường thuyền quá loạn, nổ hạt nhân muốn thả ở phương hướng nào lên A phụ trách đạn đạo đo lường tính toán. Mấy cái sĩ quan tại trên địa đồ buộc vòng quanh đối phương hàng dấu vết, buồn bực phàn nàn nói. Gờ dị kinh điện báo tây tuyến ác ma bộ đội ngay tại tấp nập điều động nơi xa, không biết ở đâu ra thanh âm đi theo hô. Vĩnh Hằng Đế Quốc điện báo, thỉnh cầu chúng ta phái binh xuôi Nam chi viện, bọn hắn sắp chịu không được Khôi Lỗi Đế Quốc công kích. Lại một thanh âm đột ngột vang lên. Lần xã đi lấy đại ma đạo sư thỉnh cầu cờ rít bệ hạ gặp mặt trước đó hô gở dị kỳ điện báo thanh âm tiếp tục hô. Thứ 9 tập đoàn quân bộ tư lệnh điện báo hỏi thăm, nếu như ác ma công kích, là rút lui vẫn là thủ vững trận địa toàn bộ trong bộ chỉ huy loạn thành một bầy, cờ rít cùng dồ còn có Kastner bọn người, ngồi tại trên vị trí của mình, nghe những này đến từ bốn phương tám hướng thanh âm, không nói một lời. Bờ hẹo vì trùng kiến kế hoạch đặt ở đây một thanh âm bất đắc dĩ nói. Vừa mới đi tới một sĩ quan, ông tiền tuyến đưa tới thật dày một chồng các loại báo cáo còn có tin tức, bất lực nhìn xem chung quanh bận rộn đám người. Phụ trong vòng vây thánh ma đế quốc tàn binh ngay tại phá vây tiền tuyến đánh cực kỳ kịch liệt tập thứ 2 đoàn quân điện báo hỏi thăm chỉ thị tiếp theo. Nắm lấy trong tay điện thoại, che lấy mịt rổ phồn, một cái tham mưu nhìn về phía bên người đồng sự hỏi. Dù sao, tựa hồ toàn bộ chiến trường đều lộn xộn, tất cả mọi người có phải xử lý vấn đề? Một sĩ quan đi vào bộ chỉ huy, mang theo một cái nhìn qua râu ria vấn đề, tệ giặc đế quốc thỉnh cầu chúng ta bán bọn hắn 300 chiếc xe tăng, cùng nguyên bộ sửa chữa công trình loại chuyện nhỏ nhặt này hiện tại cũng đừng đưa tới nơi này a. Bên cạnh hắn, một cái trên trán đều là mồ hôi giáo quan phàn nàn nói. Ta làm sao biết đây là chuyện nhỏ, đây là bộ ngoại giao đưa tới, ta dám chỉ hoãn sao? Sĩ quan kia buồn bực trả lời một câu. Nhỏ giọng một chút, viên thứ 2 đạn hạt nhân đã bắn, tham mưu trưởng cùng bệ hạ bên kia đang chờ tin tức đâu, không nên quấy rầy bọn hắn. Trải qua bọn hắn một người tướng lãnh thấp giọng nhắc nhở. Vâng, mấy người thấp giọng, một bên dầu dĩ sự tình vừa rồi, một bên thối lui ra khỏi bộ chỉ huy. Nơi này thật đúng là quần ma loạn vũ. Á cờ rít thở dài một hơi. Ha ha, bệ hạ nhưng thật biết nói đùa. Dô cài ngượng ngùng cười cười. Dựa theo trước đó dự án, đem bộ đội đế quốc mở rộng đến 1.000 van nở đi, chúng ta tựa hồ muốn tam tuyến tác chiến, trước phải giải quyết, là binh lực không đủ vấn đề. Cờ rít trầm mặc vài giây đồng hồ, mở miệng phân phó nói. Vân bệ hạ cả sắp nở còn có rổ cả hai người chăm miệng một lời hồi đáp.